12 chòm sao chiếc mặt nạ cảm xúc, chương 02, sợ yếu lý lịch nhà hoàng đạo F2. Góc truyện audio.com, cự giải phía dưới lớp áo cừu con, trong sáng, là một con sói mưu mô, xảo huyệt, cự giải đã từng là một thiên sứ cho đến 5-8 tuổi. Đôi cánh trắng tuyền ngày nào giờ đã nhuốm màu đen của bóng tối. Đừng bao giờ để anh ấy nhớ tên bạn trước khi viết di chúc. Tôi là cừu nhưng tôi không thích ăn cỏ, những sinh vật gian xảo như sói hấp dẫn hơn nhiều. Sư tử, vốn là trẻ mồ côi, anh chàng, may mắn, được một tổ chức sát thủ nuôi nấng và đào tạo, lớn lên trong một môi trường, trong sáng và lành mạnh, sư tử đã qua quen với mùi máu tươi hay những vết thương chi chít. Sở trường của anh là cận chiến nên việc bắt chuyện với con mồi là đòn bẩy hết sức quan trọng. Vì vậy đối với sư tử việc sử dụng mặt nạ đã sớm trở thành thói quen. Chu choa, thế giới này dơ bẩn quá, tôi có nên rửa sạch nó bằng máu không? Bảo Bình, nghiêm khắc đấy, kỷ luật đấy, nhiều lời đấy, nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc thôi. Cô tự trói mình vào trong lớp vỏ của một con người kiêu căng khó gần để không ai có thể yêu cô và cô cũng chẳng phải yêu thương ai cả, như vậy Bảo Bình sẽ không phải chịu thêm đau khổ nữa, cô bị tổn thương như vậy là đủ lắm rồi. Chà, cứ diễn tiếp đi, nếu hay tôi sẽ diễn cùng các người. Thiên Bình là một cô gái hoàn mỹ từ ngoại hình đến tính cách mang trong mình những phẩm chất khiến nhiều người ghen tị. Nhưng tiếc giây phút cô biết trái tim mình mang khiếm khuyết, cô chìm vào bóng tối của đau khổ và tuyệt vọng, đó cũng chính là lúc cô đánh mất thứ quan trọng của mình. Sống ích kỷ là cách cô chọn để bảo vệ bản thân trước những đau khổ bên ngoài. Tương lai à, thứ đó, tôi có sao, Thiên Yết, ngay từ khi còn là cặp con, Yết Ca đã bị ám ảnh bởi những trận cãi vã không hồi kết của ba mẹ. Cậu là nạn nhân đồng thời là nhân chứng của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Anh chàng lớn lên trong bóng tối của riêng mình. Trong mắt anh, con người là một loại sinh vật hạ đẳng, đáng khinh nhưng cũng rất đáng sợ. Tình yêu ư, đừng chọc cười tôi về những thứ chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng đó. Nhân Mã, ngày Nhân Mã tròn 5 tuổi cũng là ngày mẹ anh ra đi mãi mãi. Bố cậu vì lo đứa con trai bé bỏng của mình không thể tự lo cho bản thân, ông quyết định đi tiếp bước nữa. Đến lúc anh 16 tuổi, ông vẫn tiếp tục lấy thêm cô vợ thứ 5 để chăm sóc anh, cuộc sống của anh là chuỗi những trò đùa không dứt nhưng sâu thẳm bên trong là những mảng trống đơn độc, Nhân Mã đang tìm cách để lấp đầy những khoảng trống đó. Này, mua sái nụ cười khác, xịn, hơn đi, nụ cười của cậu giả tạo quá, ấy ấy, nó rớt ra bây giờ. Cách chương.